bay vu vơ những đám mây. Diều bay liêu xiêu cây ngay nghiêng nghiêng một chiều đứng gió. Dù mai ra sao nhưng hôm nay tôi vẫn đang rất vui. Thầm nói một mình hát một mình qua sông thưa quê đơn đau. Nhìn lại một đời mình rộng dài để lại được gì cho đời. Nhìn lại sông đời vội vàng trải qua biết bao sương gió. Lòng vẫn nước buồn nếu có kiếp sau được sinh ra là chính tôi. Nợ ai bao nhiêu yêu thương xin em một ngày trở lại. Tại sao hôm nay bầu trời nghẹn ngào tia nắng đứng rất lâu. Sáng màu hoa lung lay sông thưa mùi hương thơm quen ngát nồng. Lòng tôi lâm lâm ngọt ngào bài ca quấy vong cất lên. Sẽ gặp nhau một ngày tuyệt vời lại được say trong hơi men dơ dàng. Lại